Cửu vực kiếm đế, chương 3023, tiến vào vô tận hư vô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thế mà còn có thể đuổi kịp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vượt qua ngàn vạn dặm không gian. Vừa mới thân hình xuất hiện, hắn liền chú ý tới. Phía sau theo sát sau đó một cỗ khí tức. Phiếu Miếu công chủ, thế mà cũng là một vị tìm hiểu không gian pháp tắc đại thành tiên đế. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Sở Phong Miên không nghĩ tới. Tuyệt đại bộ phận tiên đế đều khó mà lĩnh hội không gian. Thời gian cái này hai đại thượng vị pháp tắc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ cái này Phiếu Miếu công chủ, thế mà cũng là tìm hiểu không gian pháp tắc. Hắn không gian pháp tắc đồng dạng đạt đến đại thành, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhảy lên ở giữa liền là hướng về phía Sở Phong Miên truy lại đây. Đồng thời lại là một đạo thần mang, vượt qua ngàn vạn dặm, phá vỡ vô tận hư vô, hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiếu Miểu thần quang, Phiếu Miếu thần cung vô thượng võ đạo một trong. Ngoài ngàn vạn dặm, lấy tính mạng người ta. Chấm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm khẽ động. Một đạo kiếm quang chính là cái này Phiếu Miếu thần cung. Đánh vào cùng một chỗ. Tại giải quyết cái này một đạo Phiếu Miểu thần quang về sau. Sở Phong Miên liền liếc nhìn. Đuổi theo Phiếu Miếu công chủ. Diễn kiếm đế hai người. Diễn kiếm đế bây giờ vậy khôi phục không ít lực lượng. Đi theo cái này Phiếu Miếu công chủ. Cùng nhau hướng về Sở Phong Miên truy đuổi lại đây. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận. Sở Phong Miên lập tức lại là một đạo độn quang bay ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại chém giết Lâm Thiên đế tử. Thôn phệ cái này Lâm Thiên đế tử một thân tinh huyết. Chính là cần một cái cơ hội. Tới luyện hóa Lâm Thiên đế tử một thân tinh huyết. Cái này Lâm Thiên đế tử tinh huyết. Mặc dù là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Thế nhưng là trong đó vẫn tồn tại Lâm Thiên đế tử ý thức. Hắn điên cuồng phản kháng cái này. Còn dự định từ Sở Phong Miên trong tay chạy ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên không thể không phân ra một phần lực lượng. Tới đối phó Lâm Thiên đế tử. Trấn áp Lâm Thiên đế tử tinh huyết. Dưới tình huống như vậy. Hắn đang cùng Phiếu Miếu công chủ giao thủ. Tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm sự tình. Sở Phong Miên vốn là định tìm một chỗ an toàn. Trước đem Lâm Thiên đế tử một thân tinh huyết luyện hóa. Hắn từ trên người Lâm Thiên đế tử. Thế nhưng là cảm thấy một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Thiên đế tử thế nhưng là Phiếu Miếu thần cung tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài. Phiếu Miếu thần cung trên người Lâm Thiên đế tử. Không biết là chút xuống bao nhiêu tài nguyên. Bao nhiêu bảo vật mới khiến cho hắn có bây giờ thực lực. Chỉ cần là đem Lâm Thiên đế tử tinh huyết hoàn toàn luyện hóa dung nhập tự thân. Sở Phong Miên thực lực còn đem tăng lên một mảng lớn. Nhưng bây giờ Phiếu Miếu công chủ lại là đuổi sát phía sau, làm hắn vô cùng bực bội. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại hướng phía trước liền là cảnh ma thiên. Bất quá ta hiện tại không thể dạng này tiến vào cảnh ma thiên bên trong. Ta chém giết Bạch Xà công tử, lại chém giết Xà Quân yêu đế hóa thân. Cổ xà nhất tộc đối ta hận thấu xương. Dưới tình huống như vậy tiến vào cảnh ma thiên. Chỉ sợ gặp được cổ xà nhất tộc cường giả ngăn cản. Sở Phong Miên trong óc phi tốc chuyển động cái này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh ma thiên là cổ xà nhất tộc hang ổ. Sở Phong Miên hiện tại cùng cổ xà nhất tộc. Có thể nói là không chết không thôi thù hận. Hắn hiện tại tiến vào cảnh ma thiên. không phải một cái tốt lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Sở Phong Miên hiện tại coi như bị phiếu miếu cung chủ. Diễn kiếm đế hai vị này tiên đế chỗ truy sát. Nếu là tại gặp được cổ xà nhất tộc cường giả ngăn cản. Vậy coi như hiện tại phiền toái. Không thể đi cảnh ma thiên. Vậy đối với Sở Phong Miên mà nói. Hắn chỉ có thể đi địa phương khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải hất ra phiếu miếu cung chủ. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động. Lập tức nghĩ đến đối sách. Hắn thân thể lóe lên. Vọt thẳng lấy vô tận hư vô chỗ sâu đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận hư vô chỗ sâu. Ẩn chứa vô biên hư vô chi lực. Có thể ăn mòn hết thảy. Trong đó càng là có rất nhiều hư không cường giả tồn tại. Sở Phong Miên hiện tại muốn hất ra phiếu miếu cung chủ. Hắn duy nhất lựa chọn. Liền là xâm nhập vô tận hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần là có thể tạm thời kìm chân phiếu miếu cung chủ. Sở Phong Miên liền có thể luyện hóa lâm thiên đế tử tinh huyết. Đem triệt để thôn phệ. Lúc kia Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Cũng chưa chắc sẽ sợ cái này phiếu miếu cung chủ. Đáng chết, người này là dự định trốn vào đến vô tận hư vô chỗ sâu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Phong Miên độn quang cách đó không xa. Diễn kiếm đế, phiếu miếu cung chủ chăm chú đi theo cái này Sở Phong Miên. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại là hướng về vô tận hư vô chỗ sâu bỏ chạy. Diễn kiếm đế đều hoàn toàn biến sắc. Vô tận hư vô. Thế nhưng là ngay cả tiên đế cũng không nguyện ý bước vào địa phương. Ở trong đó không chỉ là có vô cùng vô tận ăn mòn hết thảy hư vô chi lực. Hư không cường giả, còn có một vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với ba đại thánh vực các phương bá chủ thế lực tới nói. Cái này vô tận hư vô chỗ sâu, đều là một cái cấm khu. Đừng sợ. Người này khẳng định cũng không dám xâm nhập vô tận hư vô bên trong. Hắn chỉ là muốn mượn nhờ vô tận hư vô. Vùng ra chúng ta liền đuổi theo. Dù sao ta cũng không tin người này. Dám không để ý sinh tử. Tiến vào vô tận hư vô chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiếu miếu cung chủ cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa đuổi theo. Vô tận hư vô chỗ sâu. Thế nhưng là ngay cả hắn thân là tứ giai tiên đế. Cũng không dám bước vào địa phương. Hắn cũng không tin. Sở Phong Miên dám xông vào nhập trong đó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vệt độn quang. Một trước một sau. Truy đuổi cái này. Theo xâm nhập vô tận hư vô. Chung quanh hư vô chi lực lực lượng vậy tại tăng vọt. Hướng về phía Sở Phong Miên ăn mòn lại đây. Bất quá tại Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật vận chuyển phía dưới. Cái này hư vô chi lực cũng vô pháp ăn mòn Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng sau lưng Sở Phong Miên. Cái kia phiếu miếu cung chủ. Diễn kiếm đế tình cảnh. Cũng là cùng Sở Phong Miên một dạng. Bất quá phiếu miếu cung chủ lại là lấy ra một thanh ô lớn. Từ cái này ô lớn phía trên, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng, đem hắn cùng diễn kiếm đế cho bao phủ. Vậy tại ngăn cản hư vô chi lực ăn mòn, hư vô chi lực đều ngăn không được phiếu miếu cung chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có cảm thấy phiếu miếu cung chủ dạng này tồn tại sẽ bị cái này nho nhỏ hư vô chi lực ngăn cản. Hư vô chi lực, bình thường tiên đế mặc dù là không cách nào đối kháng, nhưng là vẫn có thể tạm thời ngăn cản thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời vô tận hư vô rất nhiều hư không thú, cũng là cảm thấy có người xâm nhập đến vô tận hư vô bên trong. Nhao nhao xuất hiện, hướng về phía Sở Phong Miên bọn người nhào tới, nhưng là đối với tiên đế tới nói. Tùy ý một kích, chính là cũng đủ để đem trước mắt hư không thú toàn bộ oanh sát. Tiểu tử, không cần chạy trốn, đang lẩn trốn xuống dưới cũng là không có chút ý nghĩa nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiếu miếu cung chủ độn quang, một mực đi theo Sở Phong Miên cách đó không xa. Hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cười nhạt nói liên tục, nhìn xem Sở Phong Miên càng phát ra xâm nhập vô tận hư vô bên trong. Phiếu miếu cung chủ khóe miệng cũng là lộ ra một chút dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù đuổi không kịp Sở Phong Miên, thế nhưng là Sở Phong Miên vậy không có khả năng tại trước mắt hắn biến mất. Hiện tại cái này chút hư không thú còn không ảnh hưởng tới Sở Phong Miên, nhưng là lại hướng vô tận hư vô chỗ sâu đi. Trong đó rất nhiều hư không bá chủ coi như hội xuất hiện, chỉ cần là Sở Phong Miên bị ngăn cản một cái chớp mắt, hắn liền có thể đuổi kịp Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên truy sát. Dù sao hiện tại có Sở Phong Miên tại phía trước mở đường, hắn một đường truy sát Sở Phong Miên, cơ hồ là không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, ngay tại vô tận hư vô chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gầm lên giận dữ âm thanh đột nhiên truyền ra ngoài. Đang nghe cái này gầm lên giận dữ âm thanh một khắc, Phiếu miếu cung chủ hai mắt tỏa sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.